Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, ta muốn điều khiển toàn cục. Chương 506, ta muốn điều khiển toàn cục. Võ giả, muốn chịu được nhàm chán, mặc kệ là Phương Bình hai người, vẫn là Tường Vi Vương, kỳ thật đều chịu được nhàm chán, dòng dã một cái ban ngày. Hai người không có phát hiện Tường Vi Vương, tên kia không biết tránh đi đâu rồi. Mà cái này ban ngày, Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng không còn giao lưu, như là thật tảng đá, không nhúc nhích núp ở trong vách tường. Quất roi vẫn còn tiếp tục, những này địa quật võ giả, căn bản không có đem nhân loại võ giả làm người, hao tổn rỗng bọn hắn khí huyết chi lực. Ném cho bọn hắn một chút năng nguyên thạch, ngươi không nắm chặt thời gian hấp thu khôi phục, bọn hắn như thường quất roi ngươi. Phương Bình cách xa như vậy, đều có thể nhìn thấy huyết hoa bắn tung tóe. Bị bắt làm tù binh nhân loại võ giả, giờ phút này chỉ còn lại có 6 người. Chết nhiều ít, Phương Bình không biết, có thể cái này 6 người đều là quần áo tả tơi, trên thân tràn đầy vết máu. Tất cả mọi người như là câm điếc, mặc kệ là nhân loại võ giả, vẫn là địa quật võ giả, đều không nói thêm gì nữa, ngoại trừ quất roi âm thanh, lớn như vậy phong cấm giới, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hai vị cửu phẩm cường giả, cũng không phải một mực ngốc tại chỗ, có đôi khi sẽ bốn phía đi lại, thậm chí sẽ còn hướng phía sau đi đến. Có lẽ là đi thăm dò nhìn cấm kỵ hải đối diện tình huống. Nhìn xem Trấn Tinh Thành người phải chăng đến. Đêm tối, lần nữa tiến đến, địa quật thứ ba đêm. Màn đêm buông xuống muộn lâm một khắc này. Giới Bích Tiền Phương, mấy vị cường giả có chút động tĩnh. Một vị bát phẩm cường giả, không biết từ chỗ nào chạy đến. Thấp giọng nói vài câu cái gì. Phương Bình dù là nhĩ lực không sai, giờ phút này cũng không nghe thấy. Có thể sau một khắc, Phương Bình suy đoán là Trấn Tinh Thành người đến. Bởi vì, những này địa quật cường giả, bỗng nhiên bắt lấy Trương Thanh Nam những người này, cấp tốc biến mất tại giới bích trước. Vương Kim Dương có chút giật giật, bất quá vẫn là đè xuống xúc động, cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Nơi xa cũng có một chút tiếng vang truyền đến, kia là có người giao thủ năng lượng ba động, không, còn có khí máu ba động. Phương Bình cảm nhận được, đích thật là nhân loại cường giả, Trấn Tinh Thành người đến. Ngay tại Thiết Mộc đám người biến mất không bao lâu, một đạo cao giọng truyền đến, Thiết Mộc, ra đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta? Ngoặc kép, Dương Đạo Hoành. Ngoặc kép, một tiếng này lời nói, không phải địa quật ngữ, mà là Hán ngữ. Phương Bình con ngươi co rụt lại. Quả nhiên, cấm khu người hiểu ngôn ngữ nhân loại. Không chỉ là hiểu, bọn hắn cùng nhân loại còn quen thuộc. Vị này cấm khu cường giả, thế mà nhận biết Dương Đạo Hoành, mà Dương Đạo Hoành cũng biết hắn. Thiết Mộc, rất mau ra hiện tại giới bích trước đó. Âm trầm nói, Dương Đạo Hoành, làm sao, Trấn Tinh Thành liền đến ngươi một người. Ngoặc kép, đến nỗi cái khác mấy vị bảy tám phẩm, bị hắn không nhìn thẳng. Bảy tám phẩm võ giả, nhiều hoàn toàn chính xác có thể vây công cửu phẩm. Thế nhưng muốn nhìn cái gì cửu phẩm? Cấm khu cửu phẩm, thực lực vốn là so một chút thành chủ phải cường đại hơn. Lại đeo thượng cửu phẩm thần binh, những này bảy tám phẩm võ giả, nghĩ vây giết loại này cửu phẩm, đó chính là muốn chết. Thu thập ngươi, một mình ta đầy đủ. Ngoặc kép, Dương Đạo Hoành thanh âm xa xa truyền đến, tiếp lấy vừa lớn tiếng cười nói, 60 năm qua, người ta giao thủ hơn 100 lần. Thiết Mộc, để các ngươi người đi ra tới đi, một mình ngươi không thể được. Vũ Minh cùng Thiết Vũ hai cái vị này, hẳn là cũng tại a. Ngoặc kép, Dương Đạo Hoành, ngươi cảm thấy một mình ngươi, có thể thắng ba người chúng ta. Thiết Mộc thanh âm lạnh lùng, cười lạnh nói, ngươi Chân Vương Tổ Tông đã chết. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bây giờ vẫn là lúc trước? Nếu không phải ngươi có cái tốt Tổ Tông, chỉ bằng ngươi Dương Đạo Hoành, cũng xứng cùng ta Thiết Mộc đánh đồng. Ngoặc kép, buồn cười, ngoặc kép, Dương Đạo Hoành hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, Thiết Mộc, rời khỏi giới vực chi địa, nếu không, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, vậy liền thử một chút. Ngoặc kép, dứt lời, giữa không trung, một thân ảnh thoáng hiện, xinh đẹp nữ tử cười duyên nói, Dương gia chủ, đã lâu không gặp, Vũ Minh, chỉ có ngươi sao? Dương Đạo Hoành thản nhiên nói, Thiết Vũ chẳng lẽ chết rồi? Ngoặc kép, không chờ bọn họ đáp lời, Dương Đạo Hoành bỗng nhiên cười nói, đại khái là chết rồi, nếu không, ẩn tàng không có ý nghĩa. Các ngươi muốn tới, ta cũng muốn đến, bản chính là mọi người lòng biết rõ sự tình, có ý tứ, xúc động phong cấm giới. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Thiết Mộc hừ lạnh một tiếng, lần nữa mở miệng nói, Dương Đạo Hoành, mở ra phong cấm giới, để ngươi an toàn thối lui, nếu không, ngươi lần này hẳn phải chết. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong vách tường, Phương Bình nhịn không được mắng, mẹ nó, đánh a, miệng pháo cái cọng lông. Ngoặc kép, Vương Kim Dương khóe mắt co rúm, thấp giọng nói, đừng lên tiếng, chấm ngoặc kép, bọn hắn làm sao có thời giờ từ từ sẽ đến quét hình chúng ta. Phương Bình lơ đễnh, hừ lạnh nói, Chấn Tinh Thành ra hỏa, cùng những người này thế nhưng là rất quen thuộc. Mẹ nó, ta hiện tại cũng hoài nghi, bọn hắn đều là cùng một bọn, coi như không phải cùng một bọn, khẳng định đánh cũng không phải như vậy hung tàn. Nhìn xem, gặp mặt còn trò chuyện, không đến mức, nếu thật là cùng một bọn, chúng ta nhân loại liền không có đánh. 12 vị tuyệt đỉnh đều là xuất từ Chấn Tinh Thành, thậm chí bao gồm Lý Tư Lệnh cũng thế, bất quá chỉ là không có chúng ta trực tiếp như vậy thôi. Vương Kim Dương phủ định Phương Bình thuyết pháp, song phương nếu thật là cùng một bọn, kia nhân loại hoàn toàn chính xác không có đánh. Chỉ có thể nói, những này đứng tại tầng cao nhất nhân vật, cùng tầng dưới chót võ giả có chút chênh lệch, không phải gặp mặt liền mở giết loại kia. Phương Bình tự nhiên biết cái này, bất quá vẫn là cau mày nói, tận lực không nên cùng Chấn Tinh Thành người có tiếp xúc. Lần này chúng ta chỉ dựa vào chính mình, Chấn Tinh Thành có lẽ để ý chỉ là nhân loại, mà không phải chúng ta những người này. Đừng không chết ở trên tay địch nhân, bị bọn hắn giết chết, vậy liền không có lời. Cấm khu bên này, hai cửu phẩm, hai bát phẩm, bốn cái thất phẩm, bất quá còn có cái không đến, hẳn là đang tại bảo vệ Trương lão sư bọn hắn. Chấn Tinh Thành bên này, liền một cái cửu phẩm, hai cái bát phẩm, ba cái thất phẩm, đây là có người trên nửa đường vẫn lạc. Ngoặc kép, Chấn Tinh Thành tới thời điểm, người so hiện tại nhiều. Phương Bình nhớ kỹ, bọn hắn tại hạ địa quật trước đó, có 5 vị thất phẩm. Hiện tại xem ra, cũng vẫn lạc 2 người. Phương Bình không biết, bọn hắn kỳ thật có một người vẫn lạc tại Thiên Nam Thành bên kia. Còn lại một người mới là chết tại trên nửa đường. Từ cấm kỵ hải biên giới đi, những người này sớm một bước rời đi, lại là cùng Dương Đạo Hoành cùng một chỗ đến. Không biết là không có cách, chỉ có thể chờ đợi, vẫn là cố ý chờ Dương Đạo Hoành cùng một chỗ. Những này, Phương Bình cũng không phải quá để ý. Nói thật, hắn đối Chấn Tinh Thành người không có tình cảm gì có thể nói. Tuy nói Chấn Tinh Thành lão tổ tông trấn thủ Ngự Hải Sơn, để nhân loại an toàn mấy trăm năm, cái này Phương Bình là bội phục, cảm kích, có thể Chấn Tinh Thành người ngăn cách với đời, cực ít có người xuất hiện tại địa quật trên chiến trường. cái này để Phương Bình đối bọn hắn không phải quá bị cảm. Bọn hắn có lẽ có nhiệm vụ của bọn hắn, mục đích của bọn hắn. Có thể Phương Bình không thấy được, hắn chỉ nhận chính mình nhìn thấy. Hắn nhìn thấy rất nhiều tông sư tại địa quật tắm máu chém giết. Nhìn thấy rất nhiều tông sư cùng địch đồng quy vu tận. Cũng nhìn thấy đại lượng tông sư con cái ở tiền tuyến chém giết không ngừng. Chiến tử vô số, điền mục cả nhà già trẻ, đều chiến tử tại địa quật. Đông Lâm Trần Gia, Trần Gia Thanh một nhà lão tiểu, ngoại trừ Trần Gia Thanh căn này dòng độc đinh. Toàn bộ chiến tử, những người này, Phương Bình là bội phục, tôn kính, mà Trấn Tinh Thành người. Khả năng vẫn là khoảng cách quá xa nguyên nhân, không có quá nhiều đại nhập cảm. Có lẽ chờ ngày nào, Phương Bình biết, thấy được, những người này ở đây cấm khu cùng địa quật võ giả chém giết. Đổ máu, vậy hắn đại khái liền sẽ không sinh ra loại này cảm giác bài xích. Bây giờ nhìn Trấn Tinh Thành người cùng đối phương nói chuyện khởi kinh. Phương Bình không phải rất hợp khẩu vị. Hắn cảm giác không đúng khẩu vị. Vương Kim Dương thì là thấp giọng nói. Đừng nói người khác, người cũng giống vậy tính tình. Người nếu là đứng tại vị trí của bọn hắn, có lẽ sẽ nói chuyện càng lâu. Nói chuyện phiếm xong lại xuống hắc thủ. Chấm ngoặc kép, làm sao? Chấm ngoặc kép. Phương Bình còn chưa nói xong, sự thật chứng minh, Lão Vương thật nghiêu xoa, dự cảm quá mạnh, song phương lẫn nhau hạ độc thủ. Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất cái này thời gian qua một lát, người của hai bên tới gần. Sau đó, song phương đều có một vị thất phẩm xông vào đối phương trận doanh. Lại sau đó, tự bảo, ầm ầm, kinh thiên hai tiếng tiếng nổ vang lên. Sau một khắc, một cỗ cường đại đến phảng phất muốn miểu sát tất cả mọi người tinh thần công kích càn quét cả tòa. Thành thị, Phương Bình sắc mặt lục đến cực hạn. Lão tử thật đánh giá thấp các ngươi. Xem thường các ngươi, cái này mẹ nó là muốn đồng quy vu tận a. Trấn Tinh Thành gia môn. Trước đó Phương Bình còn không phải quá cảm mạo. Hiện tại phải nói một tiếng, thật gia môn. Ngoặc kép, nói tới nói lui, hai phe nhân mã cách bọn họ không phải quá xa, cũng liền 3-4 ngàn mét mà thôi. Cái này, hai đại thất phẩm tự bạo, chủ động công kích phong cấm giới. Thất phẩm tự bạo lực lượng, mạnh bao nhiêu, mà phong cấm giới phản kích lực lượng, kia càng là so cái này mạnh hơn nhiều. Phương Bình đều nhanh điên rồi, lúc này bọn hắn không thể động. Động bị phát hiện liền phải chết. Có thể kia mãnh liệt tinh thần lực công kích lại là bốn phía bắn phá. Bọn hắn cách gần như thế, tự nhiên cũng tại bắn phá phạm vi bên trong. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp phốc phốc tiếng vang lên. Bé không thể nghe, kia là Phương Bình tinh thần lực bình chướng bị lần lượt đánh xuyên. Vách tường cũng bắt đầu lay động. Tinh thần lực công kích, mặc dù không phải nhằm vào bọn họ mà đến, cũng không phải nhằm vào vách tường mà đến. Có thể lúc này, vách tường bắt đầu kịch liệt lay động. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, đừng sập, tuyệt đối đừng sập, sập. Hắn cùng Lão Vương té ra vách tường, liền xong đời. Thời khắc này Phương Bình chẳng những muốn cho chính mình cùng Lão Vương bố phòng, còn phải chú ý cẩn thận che chở vách tường. Cũng may, phong cấm giới phản kích chỉ ở một mảnh nhỏ địa phương, cũng không phải là loại kia đại quy mô nhằm vào. Có thể vách tường vẫn như cũ là lắc lư nửa ngày. Phương Bình tinh thần lực bình chướng cũng không kích phá mấy lần, lúc này mới dần dần bình ổn lại. Nơi này phong cấm giới, Phương Bình giờ phút này có chút hoài nghi. Có lẽ là năm đó vì cấm chỉ võ giả trong thành động thủ mà bày ra. Đó cũng không phải cái gì cố ý làm ra lợi khí giết người. Có lẽ chỉ là năm đó chủ nhân không muốn để cho người tại trong thành thị động thủ, cho nên làm ra hạn chế thôi. Nếu là loại này dự phòng thiết chí, vậy liền sẽ không tác động đến quá rộng. Bằng không, một tòa thành trì chẳng phải là hủy ở trên tay mình. Phương Bình bởi vì khoảng cách xa, còn có nhàn tâm nghĩ những thứ này, mà Trấn Tinh Thành cùng cấm khu người, giờ phút này lại là không tâm tư nghĩ cái này. Song Phương Đại Khái cũng không ngờ tới, đối phương như thế mang loại, đi lên cũng làm người ta tự bảo, làm đồng quy vu tận sự tình. Hai vị thất phẩm, nhằm vào đều là lẫn nhau cửu phẩm võ giả. Thất phẩm võ giả, một lòng muốn tự bảo, cửu phẩm đều ngăn không được, chỉ có thể chạy. Nơi xa, Dương Đạo Hoành cùng Thiết Mộc mấy vị cửu phẩm, tại thất phẩm tự bảo một sát na, liền riêng phần mình điên cuồng thoát đi mà đi. Riêng phần mình rời khỏi mấy ngàn mét, Song Phương lúc này mới lần nữa khôi phục yên tĩnh. Phảng phất, vừa mới hai vị thất phẩm tự bảo, hoàn toàn không có phát sinh đồng dạng. Lúc này, không trung tinh thần lực công kích cũng biến mất không thấy gì nữa. Loại này bộc phát, chỉ là thời gian ngắn bộc phát. Nhưng mà, hai vị này thất phẩm tự bảo, cũng không phải không có chút nào thành tích. Trấn Tinh Thành bên này, ngoại trừ Dương Đạo Hoành, những người khác, người người sắc mặt trắng bệch. Thiết Mộc đám người, so với bọn hắn còn thảm. Hai vị cửu phẩm đều bị thương. Bọn hắn vốn cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Đến nỗi cái khác 7-8 phẩm, thảm hại hơn. Thật là gia môn, ngoặc kép, trong vách tường, Phương Bình nhỏ giọng nói. Cũng là xem thường bọn gia hỏa này. Không, xem thường những tông sư này. Giờ phút này, Phương Bình sửa lại miệng. Tông sư, vẫn là hoàn toàn xứng đáng. Tự bảo giết địch, việc này để Phương Bình đến. Hắn thật không dám, cũng không làm. Đây là cất lòng quyết muốn chết đến giới vực chi địa. Ngay tại Phương Bình cảm khái thời khắc, Dương Đạo Hoành mở miệng. Thiết Mộc, đừng ép ta nhóm, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Lão tổ vẫn lạc, ta Dương gia vốn cũng không nghĩ sống chui nhủi ở thế gian. Lần này nghênh không trở về lão tổ thể xác, kia thì cùng chết tại đây. Ngoặc kép, Dương Đạo Hoành nói là vô cùng kiên định. Vừa mới tự bạo người kia, cũng là Dương gia một vị lão nhân. Đáng tiếc, bởi vì song phương đều vọt ra, lẫn nhau có chút phát trệ, cho cửu phẩm thoát đi thời gian. Bằng không, dưới sự khinh thường, cửu phẩm cũng phải bị phản sát. Dương Đạo Hoành vô cùng kiên định, Thiết Mộc cũng là lạnh lùng nói, ngươi cho rằng có thể dọa chúng ta? Ngươi Dương Đạo Hoành thật muốn đón về chân vương thể xác, Tùng Vương cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cùng lắm thì cùng chết tại đây. Ngoặc kép, Vũ Minh cười duyên nói. Dương Đạo Hoành, hiện tại ngay cả chân vương thể xác cũng không thấy. Giới vực chi địa còn không biết có bao nhiêu nguy cơ. Nếu không như, chúng ta cùng một chỗ tiến vào như thế nào? Đến lúc đó, lại đều bằng bản sự. Chẳng lẽ ngươi cam tâm, chết cũng không thấy nhà ngươi chân vương tổ tông thi thể. Ngươi liền một điểm không hiếu kỳ, Dương chân vương tại sao lại tiến vào giới vực chi địa? Vẫn lạc cùng này, ngay cả chân vương đều vẫn lạc, còn không biết có bao nhiêu nguy cơ ẩn núp. Ngươi ta mặc dù đối địch, nhưng tại không nhìn thấy chân vương thể xác trước đó, đánh nhau chết sống, không có ý nghĩa. Coi như người ta hiện tại cũng đồng quy vu tận. Chân vương thể xác tại cái này, sớm muộn còn sẽ có người lại đến. Dương Đạo Hoành lạnh lùng nói, dù là để lão tổ táng tại giới vực chi địa, ta cũng sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Muốn vào giới vực chi địa, nằm mơ, ngoặc kép, ngu xuẩn mất khôn, ngoặc kép, Thiết Mộc khẽ quát một tiếng. Thần binh trong nháy mắt hiện ra. Đột nhiên thẳng hướng Dương Đạo Hoành. Dương Đạo Hoành cũng là đồng dạng thần binh hiện ra. Trong nháy mắt cùng đối phương đụng đụng vào nhau. Song phương lần này đều tại tầng trời thấp chiến đấu. Lực lượng khống chế đến cực hạn. Ngoài miệng nói đồng quy vu tận. Có thể không phải vạn bất đắc dĩ. Ai nguyện ý thật chết tại cái này? Những này cao phẩm chiến đấu, dư ba cũng không phải là quá mạnh. Lần này, tất cả mọi người khống chế lực lượng, không có để lực lượng quá độ tràn lan, tạo thành phong cấm giới phản kích. Không thể không nói, Dương Đạo Hoành rất mạnh. Có lẽ, hắn thần binh cũng cực mạnh. Phương Bình thậm chí hoài nghi, vị này không so Nam Vân Nguyệt những người này yếu bao nhiêu. Giờ phút này lấy một chọi hai, thế mà đánh bất phân thắng bại, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ trên một điểm gió. Khả năng cùng hai người trạng thái không phải quá tốt có quan hệ. Đừng tác động đến chúng ta bên này, đừng đến bên này đánh, đi xa một chút đánh. Phương Bình nhỏ giọng nói thầm mấy câu, cũng không có lại nhìn bọn hắn, mà là quay người xuyên thấu qua hậu phương cửa hang. Nhỏ giọng nói, tìm Tường Vi thành chủ, tên kia đại khái chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hẳn là khoảng cách bên này không phải quá xa. Vương Kim Dương không cần hắn nhắc nhở, đã bắt đầu tìm, bất quá sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch. Nhỏ giọng nói, Phương Bình, ta bên cạnh có cái lỗ lớn. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nuốt một ngụm nước bọt. Vừa mới trước mặt lần kia bộc phát, mặc dù không có để vách tường sụp đổ, có thể một chút xung kích, cũng tạo thành Lão Vương bên cạnh xuất hiện một cái xuyên thấu tính cửa hang. Lão Vương không nói, hắn còn không có nhìn thấy. Lúc này Lão Vương mở miệng, Phương Bình mới có chút khẩn trương nói, không có, không có việc gì, một cái hố mà thôi, sợ cái gì? Ai còn chui vào cái động nhỏ này bên trong tới thăm ngươi? Chấm ngoặc kép, đang nói, một khối đá vụn nhanh chóng va chạm mà đến, trực tiếp xuyên thấu vách tường. Phương Bình bên người cũng xuất hiện một cái thông thấu cửa hang. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, lần này thật sự sốt sắng. Hào hào ở trên vách tường đào hang làm gì? Cái này mẹ nó quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương im lặng, đây không phải chủ ý của ngươi sao? Không có thời gian để ý tới hắn. Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, ngươi nhìn, bên kia có phải hay không Tường Vi thành chủ? Ngoặc kép, Phương Bình Thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Nơi xa, một tòa tổn hại kiến trúc bên trong, loáng thoáng xem đến một vòng góc áo bộ dáng. Lão Vương ánh mắt, không phải bình thường tốt. Phương Bình không dám dò xét, cẩn thận chăm chú nhìn một hồi, nói khẽ, rất có thể, gia hỏa này lá gan không nhỏ, cách bọn họ không đến 10 dặm đường, liền không sợ bị phát hiện. Đây là có chủ ý gì? Chẳng lẽ lại còn muốn một mẻ hốt gọn? Ngoặc kép, Tường Vi thành chủ đến bây giờ đều không hiện thân, Phương Bình cũng không biết gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào. Cấm khu người ở chỗ này ngưng lại đến bây giờ, cũng không đánh mở giới bích, tiến vào vòng trong, Tường Vi thành chủ nếu là vì tuyệt đỉnh thi thể tới. Vậy hắn lại muốn làm sao trà trộn vào đi? Lấy Phương Bình phán đoán, giới bích coi như được mở ra, cũng chỉ trong chốc lát, gia hỏa này chẳng lẽ tại những này cửu phẩm dưới mí mắt. Xông vào đi vào, trong lúc nhất thời. Phương Bình cũng không tốt lắm xác định, gia hỏa này có chủ ý gì. Được rồi, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đến làm cho hắn tham chiến mới được. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương cau mày nói, hắn dù sao cũng là địa quật người. Một khi tham chiến, vây công Dương Đại Tông Sư làm sao bây giờ? Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hơi có vẻ đau đầu. Trấn Tinh thành người đến sớm điểm, hơi chậm điểm lời nói. Hắn trước dẫn dụ cấm khu người cùng Tường Vi thành chủ giao thủ mới đúng. Đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn cũng không nghĩ tới, Trấn Tinh thành người vừa đến đã cùng đối phương chơi lên. Trấn Tinh thành người tại, có chút vướng bận a. Phương Bình lẩm bẩm một câu, cái này dẫn xuất Tường Vi thành chủ. Lại sợ hắn cùng cấm khu người cùng một chỗ vây công Dương Đạo Hoành. Không dẫn ra, Vậy song phương đánh tinh bì lực tẫn, chẳng phải là tiện nghi ra hỏa này rồi. Mặc kệ, chỉ có thể đánh cược một lần. Dương Đại Tông Sư cũng không ngốc. Đối phương thật muốn ló đầu, hắn khẳng định sẽ rút lui. Cũng khó nói, hắn vốn là giống như chuẩn bị lấy một địch ba. Có lẽ còn có đòn sát thủ. Thật muốn đều đánh nửa chết nửa sống. Có lẽ đã đến ta ra sân thời điểm. Ngoặc kép, Phương Bình nghiến nghiến răng căn. Hiện tại dẫn xuất Tường Vi thành chủ còn có chuyển cơ. Thật muốn chờ Dương Đạo Hoành cùng Thiết Mộc những người này đánh bất lực. Kia Tường Vi thành chủ vị này cửu phẩm, thật không người có thể chế. Gia hỏa này tiềm ẩn đến bây giờ không ra. Cấm khu người chỉ sợ cũng sẽ không ngốc như vậy. Thật đối với hắn tín nhiệm có thừa. Cửu phẩm đều sống thành tinh. Trước liên thủ xử lý Tường Vi thành chủ cũng có thể. Nghĩ thông suốt những này, Phương Bình hít sâu một hơi. Tinh thần lực bắt đầu tràn lan. Đợi đến nơi xa lần nữa tiêu xạ đến một chút đá vụn. Phương Bình tinh thần lực đột nhiên xuất động, bắt đầu điều khiển những này đá vụn, trong nháy mắt bắn về phía Tường Vi thành chủ chỗ núp. Ngoặc kép, đá vụn tiêu xạ, đâm cháy một chút vách tường. Góc tường, Tường Vi Vương sắc mặt đen nhánh. Mẹ nó, đều khoảng cách bên kia xa như vậy, làm sao còn có uy lực lớn như vậy? Những người kia thời điểm chiến đấu, lực lượng khống chế đến cực hạn, ấn lý thuyết, xa như vậy, đá vụn đều không có dư lực mới đúng. Không, hẳn là đều không có cách nào tiêu xạ tới mới đúng. Liếc qua nơi xa giữa không trung mấy vị 7-8 phẩm võ giả, Tường Vi Vương trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, khẳng định là những người này, có người đối lực lượng trưởng khống không cao, dẫn đến dư lực khó thu. Không cách nào khống chế cường độ. Nghĩ đến cái này, Tường Vi Vương trong lòng có chút bất đắc dĩ. Giới vực chi địa mặc dù rất lớn, càng là xuyên qua toàn bộ Nam 11 vực. Có thể bên này là giới bích yếu nhất khu vực. Bằng không, hắn thật muốn đi thẳng một mạch được rồi. Đến nỗi mở ra giới bích, hắn chưa hẳn muốn dựa vào cấm khu cùng trấn tinh thành người. Đã dám đến giới vực chi địa, hắn tự nhiên cũng là có nắm chắc. Bất quá, dù là có thể vào, tốt nhất cũng muốn xử lý bọn hắn. Ngoặc kép, Tường Vi Vương thầm nghĩ lấy những này, ánh mắt che lấp, những người này bất tử. Vậy hắn liền không có cách nào mở ra giới bích. Coi như mở ra, những người này đều đi theo vào. Một mình hắn có thể không phải là đối thủ. Bây giờ cũng là một cái cơ hội, tuyệt hảo cơ hội tốt. Những người này cũng không biết hắn tiến đến. Chỉ cần song phương đánh năng lượng hao tổn không, bất diệt thần không cách nào khôi phục, đó chính là nhất cử chém giết tất cả mọi người cơ hội. Những này cửu phẩm, chỉ dựa vào cường độ thân thể, chưa hẳn so 7-8 phẩm yếu bao nhiêu. Có thể kia là đối 7-8 phẩm mà nói, hắn cũng là cửu phẩm. Hiện tại ở vào trạng thái toàn thịnh, đến lúc đó, coi như không phải do bọn hắn chảm giết những người đó, chính mình chẳng những có thể lấy gia tăng tiến vào giới vực chi địa cơ hội, còn có hy vọng độc chiếm chân vương thể xác, an tâm bước vào chân vương cảnh, không cần lo lắng bị quấy rầy. Đánh đi, đợi chút nữa đều phải chết. Ngoặc kép, Tường Vi Vương trong lòng vừa nghĩ tới những này, mấy khối đá vụn lần nữa tiêu xạ mà đến, đánh xuyên một chút vách tường. Hỗn đàn, ngoặc kép, Tường Vi Vương trong lòng cuồng mắng. Hắn chọn nơi này, khoảng cách bên kia rất xa, theo lý thuyết không cách nào bị liên lụy. Mà lại, tòa ấy tự tàn phá thành trì rất lớn, vì sao luôn hướng bên này tác động đến? Từ khi lần này phục sinh thông đạo mở ra, hắn liền không có một lần thuận lợi qua. Tường Vi Vương đô nhanh muốn giết người, mà để hắn càng muốn chuyện giết người phát sinh. Vào thời khắc này, một cục đá to lớn tiêu xạ đi qua. Thấy cảnh này, Tường Vi Vương sắc mặt biến hóa. cẩn thận từng ly từng tí nhô ra một chút tinh thần lực. Không dám nhô ra quá xa, sợ làm cho chú ý. Nhô ra cái này sợi tinh thần lực, cẩn thận khống chế lại tiêu xạ tới cự thạch, không có để cự thạch va chạm phòng trên phòng. Chờ cự thạch nhẹ nhàng rơi xuống, Tường Vi Vương trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, khoảng cách rất xa, đối phương cũng không có phạm vi lớn phóng thích bất diệt thần. Dù sao nơi đây loạn phóng thích tinh thần lực, dễ dàng tạo thành phong cấm giới phản kích. Không trung còn có không gian vết nứt, cũng dễ dàng bị tác động đến. Dưới tình huống như vậy, khoảng cách mấy ngàn mét xa, bị phát giác xác suất không lớn. Trong vách tường, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, tiếp lấy ánh mắt sáng lên, cắn răng nói, loạn đi, lão tử nhìn ngươi có chết hay không. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình tinh thần lực bỗng nhiên toàn bộ bộc phát, điều khiển một viên hòn đá nhỏ tiêu xạ mà ra. Lần này, không phải đối Tường Vi Vương, mà là đối cách đó không xa hai vị giao thủ thất phẩm võ giả mà đi. Hòn đá nhỏ tiêu xạ mà ra, thẳng đến hai người mà đi. Ngay tại giao thủ hai người, cảm nhận được cục đá đánh tới, đều là hơi chậm lại. Tiếp lấy hai người đồng thời chợt quát lên. Ai? Ngoặc kép, còn có người tại. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Dương Đạo Hoành mấy người cũng dừng lại một chút. Tiếp lấy tinh thần lực cấp tốc hướng bốn phía tản ra. Cái này, núp ở phía xa Tường Vi Vương thật muốn chửi mẹ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi đây còn có người khác ở? Có thể giờ phút này, hắn không kịp nghĩ đến những thứ này. Những này cửu phẩm võ giả, tinh thần lực bắt đầu bắn phá. Hắn không giấu được, không đợi mấy người phát hiện hắn, Tường Vi Vương phóng lên tận trời, cấp tốc hướng nơi xa thoát đi. Hiện tại tình huống này, hắn xuất hiện ở đây, nói không rõ, song phương có thể sẽ liên thủ diệt sát hắn. Hắn vừa hiện thân, Dương Đạo Hoành sắc mặt một bên, quát khẽ nói, Tường Vi thành chủ, ngoặc kép, chúc mệnh, là ngươi, hỗn đản, ngoặc kép, Thiết Mộc cũng là sắc mặt tái xanh, bạo nộ vô cùng, chúc mệnh thế mà tiềm phục tại cái này, hắn thế mà tiềm phục tại cái này. Vi phạm với cấm khu mệnh lệnh, hắn mục đích đều không cần đoán, thậm chí còn đánh lấy giết bọn họ tất cả mọi người chú ý. Dương Đạo Hoành, trước hết giết hắn, ngoặc kép, giờ khắc này, Thiết Mộc không chút do dự, trực tiếp bắt đầu muốn hợp tác với Dương Đạo Hoành. Loại này phản bội cấm khu cửu phẩm, không thể lưu lại. Dương Đạo Hoành cũng là biến sắc, lại là khẽ nói. Chuyện của chính các ngươi, ta Trấn Tinh Thành sẽ không tham dự. Ngoặc kép, ngu xuẩn, ngươi muốn nhìn chúng ta lưỡng bại câu thương. Đừng si tâm vọng tưởng, dù là thật cho cái này phản đồ, cũng sẽ không cho ngươi phục sinh chi địa lại nhiều một vị chân vương cơ hội. Giết hắn, chúng ta còn có thể tiếp tục tranh đoạt. Bằng không, ta liền liên thủ hắn trước hết giết ngươi. Ngoặc kép. Nói là nói như vậy, có thể Tường Vi Vương tại cái này, phản bội tâm đã rõ rành rành, liên thủ Tường Vi Vương, vậy càng nguy hiểm hơn. Dương Đạo Hoành nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không do dự nữa, trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Sau một khắc, tam đại cửu phẩm đồng loạt hướng Tường Vi Vương đuổi tới, mà còn lại 7-8 phẩm võ giả vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Một màn quỷ dị này, nhìn Phương Bình đều ngẩn người. Thật là kỳ lạ trang cảnh. Trấn Tinh Thành cùng cấm khu 7-8 phẩm tại chiến đấu. Hai nhà cửu phẩm lại là liên thủ đi giết một cái khác địa quật thành chủ. Một màn này nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin. Lão Vương cũng là một mặt mộng. Mộng xong, nhịn không được mắng, ngươi quá mạo hiểm. Ngoặc kép, vừa mới Tường Vi Vương thật muốn có thể đình chỉ, là phát hiện ra trước Tường Vi Vương, vẫn là phát hiện ra trước hai người bọn hắn. Khó mà nói, ẩn tàng khí tức, không có nghĩa là thật một điểm vết tích đều không có lưu lại. Tối thiểu, thật muốn cẩn thận phân rõ, cục đá bên trên bổ sung tinh thần lực ấn ký, có phải hay không Tường Vi Vương, những cường giả kia là có thể phân biệt ra. Đương nhiên, loại tình huống này, cẩn thận đi phân biệt võ giả, chỉ sợ cũng ít. Phương Bình, hoàn toàn chính là đang đánh cược. Phương Bình cũng không lên tiếng, vốn là đang đánh cược, từ khi tiến vào địa quật, vẫn tại cược, không có gì đáng nói. Phương Sa đã bạo phát ra cường đại đến cực điểm năng lượng ba động. Cửu phẩm cường giả, hẳn là đuổi kịp Tường Vi Vương. Dù sao mọi người cách xa nhau không xa, cửu phẩm cách xa như vậy, cách không chiến đấu đều được. Đánh đi, đều đánh cho tàn phế mới tốt. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, không nhúc nhích, tiếp tục giả vờ lên tảng đá. Càng loạn, mới càng có cơ hội. Đến nỗi Trấn Tinh Thành người nhúng vào tiến đến, Phương Bình cũng không có cách. Hắn còn không khống chế được những này cao phẩm cường giả hành động. Thậm chí, Phương Bình còn muốn song phương đều đánh cho tàn phế tốt nhất. Trấn Tinh Thành người biết hắn ở đây, còn không biết có ý nghĩ gì, đều đánh cho tàn phế. Hắn ra mặt giải quyết tàn cuộc, chiếm cứ chủ động, đến lúc đó diệt sát địa quật đám người, đánh ngất xỉu bọn gia hỏa này, cũng không tính hố người a. Đem tính mệnh giao cho một đám người không quen thuộc trên tay. Đây cũng không phải là Phương Bình phong cách. Hết chương.